Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 689, tôi đang đùa với dịch ngạnh ngạnh 10. Khóc chuyện audio.com, dịch giản nằm ở nơi đó, vẫn như cũ nhìn cô không nói một lời. Trung tình căng thẳng, tiếp tục nhỏ giọng nói, em rất đau, tay dịch giản vẫn dùng sức, rơi đầu của cô về phía dịch ngạnh ngạnh, mắt thấy đôi môi nhỏ của trung tình sắp chạm tới dịch ngạnh ngạnh. Trung tình đã sắp vội đến hỏng mất, cô mở to miệng ra, vạn phần uất ức nói một câu, đồ bại hoại, anh buông em ra, em nói tôi đau bụng mà, đau, còn có thể nói lớn như vậy sao, đau, còn tinh thần dày vò anh như vậy sao, anh cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, lại có thể bị cô lừa gạt như vậy sao, cô muốn đấu với anh, không phải là anh coi thường cô, mà là anh, quá mức. Hiểu cô, dịch giản cũng không ngơi tay, không giảm lực, chẳng qua chỉ để cho đôi môi trung tình cách anh một chút. Hơi thở của cô áp sát, dịch ngạnh ngạnh cũng run rẩy theo, nâng cao một chút, không cẩn thận, lại chạm phải môi của cô, dọa cô sợ đến khẽ run rẩy, muốn tránh ra, lại bị anh áp chặt, không cách nào nhúc nhích, buông em ra, em không làm loạn với anh nữa. Em sai rồi, trung tình thật sự không chịu nổi. Mở miệng kêu loạn, chút đắc chí cũng trong lòng cũng tan thành mây khói. Dịch giản nghe thấy rốt cuộc cô cũng mở miệng nhận sai lầm. Lúc này mới chậm rãi dừng lại, nhưng vẫn để cho đầu nhỏ của cô cách dịch ngạnh ngạnh khá gần. Nếu quả như thật sự ở ngay ban ngày ban mặt, bắt cô phải cho anh, cô nhất định không làm được. Huống chi, cô rõ ràng là muốn hành hạ anh, sao lại bị anh hành hạ eoi, buông em ra, em thật sự biết lỗi rồi, em thề, em không bao giờ, làm loạn với anh nữa, em không bao giờ, bắt nạt anh ngươi, em cũng không dám nữa. Được, dịch giản nhìn lướt qua trung tình đang đỏ mặt, anh chậm rãi hỏi ngược lại, em phạm lỗi gì, trung tình lập tức không biết phải trả lời như thế nào. Cô cố ý dụ dỗ anh sao? Nếu nói ra, chẳng phải là đang thừa nhận hành vi của mình, càng để cho anh nhân cơ hội nói. Em đã dụ dỗ tôi lại không thể tiếp tục sao? Nhưng, nếu không nói, nhất định sẽ bị anh ép như thế. Không khéo lại thật sự muốn bắt cô đi hôn dịch ngạnh ngạnh. Trung tình suy nghĩ một chút, cuối cùng cắn môi, nói, anh cho rằng em muốn như vậy sao? Ai bảo anh gạt em chứ? Cách chương.